Ok các bạn, bây giờ mình với lại Hải sẽ xuống tàu ăn. Thì các bạn có thể là coi cái schedule ở đây. Ok, 6 rưỡi bắt đầu. Giá cho mỗi lần đi ăn á là khoảng 45 đô la. Thì bạn sẽ ngồi được trong con tàu khoảng 2 tiếng đồng hồ. Chạy ra giữa dòng sông luôn. Ok. Và có nhạc, có thuyền trưởng. Nó dọn món buffet. Thì 6 rưỡi bắt đầu thì tụi mình tới trước khoảng nửa tiếng để check in. Waiting for another day, my lady. Just another way I'm singing. Just another love song. Mỗi người vô sẽ được chụp 2 tấm hình. Thì bây giờ mình với Hải sẽ chụp 2 tấm hình rồi đi thẳng lên tàu luôn. Khi lên tàu mình sẽ quay hết toàn bộ những cái đoạn video mà tốt nhất cho mình coi. Ok, bây giờ tụi mình đã lên tàu rồi. Ngồi trước cửa sổ luôn. Ok, chuẩn bị ngồi ăn. Ok, rất là thú vị hôm nay. Rất là thú vị. Rất là vui. Lần tại lần đầu tiên đi qua Mỹ được lên tàu ngoài anh. Thật sự luôn, qua Mỹ được hơn 10 năm rồi. Bây giờ có dịp lên ngoài anh trước cửa sổ là tàu ngoài anh. Giống như là hiện được giấc mơ vậy đó. Cái gì quay các bạn coi sau nhé. Ok, bây giờ tụi mình lên lầu nha. Lên chỗ VIP. Để coi thôi, phải đi ăn luôn nha. Tại VIP mắc lắm. VIP là 60 đồng á một người đó, đây là VIP, bàn của VIP có cửa sổ ra ngoài luôn đây. Đẹp luôn. Đây là lan can của VIP. Ok, tụi mình đang đứng ngay giữa bờ sông luôn. Mấy cái hàng ghế trống này á là cho những người nào mà họ trả hình như thêm 25 đồng. Họ lên đây họ không biết nữa, lên đây chắc ngồi không biết nữa. Ca nhạc này chắc không phải ca nhạc rồi. Cái này chắc không phải là cái stage rồi. Không biết làm gì hết. Hình như lên đây được ăn hay sao, mình lên ngồi ăn luôn hay sao á, mùa hè. Bây giờ cho nên đóng lại. Tại nó có mưa hôm nay. Nhưng mà đây nhìn sơ qua là VIP nè. Đó, VIP của Hannibal, Missouri. Ok, bạn nào mà muốn ghé Missouri chơi á, muốn có một cái cảm giác mà giống như là đi chơi xa mà muốn tiết kiệm tiền á, có thể là ghé qua Hannibal, Missouri, trả khoảng 45 đồng thôi là ngồi trên con tàu về ăn. Họ sẽ chở mình đi 2 tiếng, họ chở ra giữa sông luôn, rất là xa. Ok, xa không có đường quay về luôn á. Sau đó ăn xong họ chở mình về lại. Chết đó. Đúng rồi đó. Thì VIP thì thêm 25 đồng nữa, nói chung nó cũng rẻ. Tại mình có đi vài chỗ nghe nó trả hình như là 100 mấy 200 á, mới ngồi lên tàu ăn. Chỗ này thì quá rẻ luôn. Đồ ăn thì chưa biết, nhưng mà là toàn cảnh của nó. Thì lát nữa ăn rồi cho các bạn biết sau. Ok. Thiệt luôn, tại thật sự nói là con nói hơi nhiều, 40 đồng mà được đi ra ngoài tàu tới 2 tiếng đồng hồ, đúng không? Mà đồ ăn ngon thì thật sự mình không tin tưởng lắm. Mình tin tưởng cái chất lượng của cái chuyến đi này rất là vui. Ra giữa bờ sông, đi trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà về chất lượng đồ ăn á, thì mình không biết. Mình không biết chất lượng đồ ăn. Thì sẽ cho các bạn biết cái update sau. Ok, giờ tụi mình đi lấy đồ ăn. Đây là món buffet, tức là muốn lấy nhiều lấy, nhưng mình lấy một lần thôi, lấy được rất là nhiều, lấy một lần thôi. Lát nữa mình sẽ cho các bạn coi cái đồ ăn của nó. Nó cũng gần hết rồi, tại vì tụi mình là người cuối cùng lấy luôn. Xui thiệt nhé, nó đi theo cái vòng tròn vậy nè, từ phải qua trái. Ra được rồi, từ phải qua trái. Thì bây giờ tụi mình đó là ở góc bên kia rồi, ở bên kia xa xa thấy không? Đó. Thì nó bắt đầu từ bên đây, đi một chập tròn qua, tới lượt tụi mình là đồ ăn nó vơi đi rồi. Không cho các bạn coi được. Thay đồ hả? Bếp có thay đồ. Lấy một miếng thôi. Đúng rồi. Có record này á. Ok. Both for me too. Chicken and beef. Mình đã cầm được rồi. Thank you so much. Sauce. Sorry guys, we're filming. Yeah. Okay. This one for the chicken, right? It's sauce. Okay. I'm just kidding. Wait. I'm just joking. Okay. Thấy bếp không? Nó làm như là bò kho vậy đó. Cũng được. Mình ăn gì đó cũng không? Thích quá. Thịt bò ăn được. Cũng được, ngon. Chỉ cần ăn ok. Cái sốt này nó ngon nè. Nó nói cái này là sốt mustard sốt. Trộn chỉ cần ăn với lại mustard sốt. Được rồi. Ok. Nếu mà cái này á mà nó tính mình 4 triệu đồng này chặt cổ chết luôn rồi. Nhưng mà vì có con tàu thành ra là cũng được. Nói chung ok. Quan trọng là cái khung cảnh rồi cái con hả? Cái view của nó như là mình đang đi show lưu vậy đó. Ok các bạn, chuyến đi của Fox TV đến thành phố Hannibal, Missouri đến đây là kết thúc. Sắp tới tụi mình sẽ ra thêm vài video nữa, đi tất cả là 4 thành phố khác nhau. Những ngày đầu Fox TV có rất nhiều khó khăn.